vô tình va vào chiếc bình hoa rồi khóc thét lên. Nhưng xin khẳng định rằng, chính đây mới thực sự là những trải nghiệm vô cùng quý báu cho trẻ để trưởng thành. Kho sách nói.com.vn xin cảm ơn các bạn đã theo dõi phần 5 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Các phần tiếp theo của cuốn sách này chúng tôi sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây. Mời các bạn cùng theo dõi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Người đọc, Trúc Quỳnh. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của thí chủ Võ Văn Kỳ. Thí chủ Võ Văn Kỳ có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả như sau. Nếu chỉ còn một ngày để sống thì bạn sẽ làm gì? Có lẽ những ông bố bà mẹ sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp cho con mình. Bố mẹ nào cũng thương con cái và mong cho con mình thông minh hơn, tài giỏi hơn, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có điều hầu như bố mẹ thường lo toan kiếm tiền để đem lại đời sống vật chất cho con mình tốt hơn, nhưng ít ai nhận ra rằng sự quan tâm chăm sóc về mặt tinh thần là điều kiện cần để đem lại hạnh phúc cho gia đình và con cái. Vì vậy, khi bạn đã có cơ hội được nghe cuốn sách này và biết đến kho sách nói.com.vn, hãy nghe, hành động và áp dụng. Đặc biệt là người mẹ, người có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với con từ nhỏ, hãy luôn luôn học hỏi tìm tòi để có được phương pháp dạy dỗ phù hợp nhất, tối ưu nhất cho con mình. Hy vọng cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn là nền tảng và tài sản vô giá đối với những ông bố, những bà mẹ và đối với tương lai của con cái sau này. Chào tạm biệt và hẹn ngày hội ngộ.